Âu Dương Chính Lan, Chu Lão Thi Diệu kế tiểu Ngưu Đắc Hiền Thê, Góc Truyện audio.com. Cái chết của Thái Sơn phủ quân Vũ Diên đã khiến kế hoạch tạo phản của Bạch Liên giáo chậm lại một thời gian dài. Mãi đến năm Bính Ngọ, tức năm Sùng Trinh thứ 9, Bạch Liên giáo mới khởi sự, nhưng sự kiện khá xa xôi, chúng ta khoan nhắc đến, mà hãy trở lại với Âu Dương Chính Lan. Sau trận đại phá Bạch Liên giáo ở Lương Sơn, thanh danh Hồng Nhất Điểm Đại Hiệp càng lẫy lừng hơn trước. Chính Lan được tôn xưng là Trung Nguyên đệ nhất cao thủ. Nhưng chàng chẳng hề hãnh diện, tự mãn, Hỏa Chân Nhân Tây Môn Nhỉ đã tiết lộ cho Chính Lan biết rằng bản lĩnh của Thiên Ảo Cung chủ còn cao cường hơn Thái Sơn phủ quân. Nguyên do là trong Thiên Ảo Cung có trồng một cây thiên niên tuyết đào từ mấy đời nay. Nào ngờ, 3 năm trước khai hoa kết trái. Nhờ vậy, Phùng Thiệu Đính luyện 3 pho tuyệt học cổ truyền đến mức đại thành. Lão ta có mối giao tình với Hỏa giáo Tây Vực, thường qua lại hàn huyên tâm sự nên trưởng môn đại sư huynh của Hỏa giáo mới rõ sự việc này. Và tiết lộ cho Tây Môn Nhỉ biết, Chính Lan từng gặp Thiên Ảo Cung chủ, thức ngộ rằng đối phương hùng tâm tráng trí không nhỏ, chắc chẳng chịu bỏ qua cơ hội. Khi Trung Hoa đang rối ren, loạn lạc thế này, Thái Sơn phủ quân tạo phản được thì Thiên Ảo Cung chủ cũng vậy. Hơn nữa, chàng âm thầm lo ngại họ Phùng phát hiện hoa văn trên cửu thiên lệnh bài bị xóa. Tất sẽ tìm mình hỏi tội. Vì vậy, Chính Lan chuyên cần khổ luyện võ công, đồng thời chỉ bảo cho Tiểu Ngưu cùng thê thiếp, võ học của Vô Ảnh Hội chẳng phải tầm thường. Nhưng do tàn diện ma thủ chỉ còn một cánh tay nên khó mà làm cho một gã ngốc như Tiểu Ngưu nắm được tinh túy của quyền trường. Thứ hai, do thân thể gã quá to lớn, nặng nề nên khinh công dở tệ. Thứ ba, Tiểu Ngưu là một gã lười và hay thối chí. Tuy nhiên, dưới sự dạy dỗ, đôn đốc của Chính Lan thì gã chẳng dám biếng nhác chút nào cả. Dung mạo chàng giống hệt mẫu thân, nhất là ánh mắt, do đó. Đối với Chính Lan, Tiểu Ngưu vừa yêu thương vừa sợ hãi. Cuối tháng tư, Quý Thành Lâm đến tìm Chính Lan. Lão buồn rầu bảo, triều đình suy yếu nên dân tình đói khổ. Giặc cướp như rươi, ta chẳng biết phải làm thế nào để duy trì việc kinh doanh của tiên phụ. Thật đáng hổ thẹn, Chính Lan nghiêm giọng, dám hỏi đại ca rằng tài sản quý hay mạng người quý hơn. Thành Lâm ngơ ngác đáp, tất nhiên mạng người phải trọng hơn. Chính Lan gật gù nói tiếp, vậy thì đại ca hãy vì 300 sinh mạng dòng họ Quý. Thu hồi vốn liếng, rời nhà về bờ biển Quảng Đông sinh sống, mở đường buôn bán với Giao Châu, Nam Dương, sau này, dẫu quân Mãn Thanh có chiếm được Trung Hoa thì cũng còn đường rút lui. Thành Lâm mừng rỡ bảo, hay lắm, lời của hiền đệ như ánh dương xua tan mây mù trong lòng Ngô huynh. Quảng Châu vốn là cố quận, ta rất vui được trở về đấy. Và lão ngập ngừng hỏi chàng, thế còn hiền đệ thì sao? Chính Lan trầm ngâm đáp, gia quyến xin gửi gấm cho đại ca, phần tiểu đệ sẽ đi sau một bước. Quý Thành Lâm biết chàng chẳng chịu khoang tay nhìn giang sơn rơi vào tay dợ phương Bắc, tất sẽ liều mình, lão buồn rầu nói. Lịch sử Trung Hoa luôn luôn là sự cạnh tranh giữa người Hán và các giống dợ chung quanh. Nay Trung Nguyên suy kém, dợ Mãn hùng mạnh lên, hắt lại như quân Mông ngày trước vào đây thành lập triều Nguyên. Vận nước, vận trời đều đã thế, hà tất hiền đệ phải chống lại, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì thê tử ra sao đây? Chính Lan mỉm cười, đại ca yên tâm, tiểu đệ là người học đạo, chỉ tận lực chứ không cưỡng cầu, thấy vô vọng, tất sẽ lui ngay chứ chẳng thí mạng làm gì. Thành Lâm gật đầu, ta tin vào hiền đệ. Mấy ngày sau, một gã lái buôn tìm đến Vu Hồ trao một phong thư cho Hỏa Chân Nhân. Đang là bữa điểm tâm nên cả nhà đều có mặt đông đủ. Tiểu Linh thấu cười bảo, sao phụ thân đọc xong lại có vẻ lo lắng như vậy? Tây Môn Nhỉ cau mày đáp, giáo chủ sư huynh đã rời thánh điện vào Lan Châu, và kết thông gia với Thiên Ảo Cung. Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 20 tháng 6 sắp tới. Giáo chủ đòi ta và tam vị sư thúc phải về dự. Tứ hộ pháp Hỏa giáo Bạch Tuân thắc mắc,

trông gã có vẻ giống người đi cầu hôn hơn là đi dự đám cưới. Vì trên tay là một dương gỗ cẩn xà cừ rất sang trọng. Nghe Tây Môn Tố Bình tự giới thiệu, bọn đệ tử Hòa giáo mừng rỡ đưa họ lên núi. Hòa chân nhân được tin con gái và rể quý đến dự lễ cưới. Lòng vừa hoan hỉ, cũng vừa kinh ngạc, lão đang chỉ huy việc trang hoàng đại sảnh, chuẩn bị cho lễ vu quy của cháu gái. Vội chạy ra cửa đón, Tây Môn Nhỉ rất tự hào về chàng rể của mình, định nhân dịp này giới thiệu Chính Lan với toàn giáo. Quả thực là mọi người đều nhìn Âu Dương Chính Lan với cặp mắt ngưỡng mộ vô bờ. Ai cũng biết chàng là đệ nhất cao thủ Trung Nguyên, chiến tích lẫy lừng, cả người võ lâm lẫn thường dân đều biết tiếng, nhưng con người và phong thái của Chính Lan cực kỳ giản dị. Tự nhiên và dễ thân cận, tha nhân nhìn chàng, chẳng hề thấy xa cách, mà có cảm giác như đôi mắt ấm áp kia đang cười với họ. Hỏa chân nhân cười ha hả, quý hóa thực, không ngờ hiền tế lại chịu khó lặn lội đường xa, đến đây dự ngày vui của bổn giáo khiến bần đạo được nở mày. Nở mặt, Chính Lan mỉm cười, tuy không được mời nhưng tiểu tế là rể của Hỏa giáo. Lẽ nào lại dám vắng mặt, Tố Bình phụng phịu trách. Phụ thân chỉ khen có mình tướng công thôi sao? Hài Nhi cũng là người có lòng chớ bộ. Chân nhân phì cười, Bình Nhi đã có chồng mà còn dám nhõng nhẽo với ta ư? Ta khen ngợi Chính Lan tức là ngươi cũng được thơm lây đấy. Mau theo ta vào bái kiến giáo chủ sư bá. Chân nhân dẫn ba người đi xuyên khách sảnh, ra vườn hoa phía sau. Hàng trăm gian lều da xinh xắn nằm ôm lấy sườn núi. Ẩn hiện dưới tàn lá rậm rạp của rừng tùng, và chót vót trên đỉnh núi chính là tòa thánh điện thiêng liêng của Hỏa giáo, kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ và da. Trông giống như ngọn lửa đang bốc cao, Tây vực là đất thảo nguyên, dân cư sinh sống bằng nghề chăn thả gia súc, thời tiết Tây vực cực kỳ khắc nghiệt, có vùng hạn hán kéo dài đến mấy năm liền, sông, hồ, ao, suối đều cạn nước, trở thành đất chết. Lúc ấy, người phải lùa gia súc đi phương Bắc, và mang theo tất cả tài sản của mình. Tất nhiên bọn Chính Lan chẳng lên thánh điện làm gì. Chân nhân đưa họ vào tòa nhà lớn nhất ở cuối vườn hoa. Phu thê giáo chủ và Hải tiểu thư đang ngồi ở tiền sảnh bàn bạc gì đó. Tây Môn Nhỉ hoan hỉ nói. Giáo chủ sư huynh, tiểu nha đầu Tố Bình cùng phu quân mang lễ vật đến mừng ngày đại hỷ của Nhàn Nhi. Hải giáo chủ vui vẻ bảo, không ngờ vợ chồng Bình Nhi lại có lòng như vậy, ta vô cùng hoan hỉ. Tố Bình vội giới thiệu, bẩm giáo chủ và phu nhân, đây là chuyết phu Âu Dương Chính Lan và gia đệ Âu Dương Tiểu Ngưu. Hải giáo chủ cười kha kha, lão phu vẫn ngưỡng mộ oai danh của đệ tế, nay diện kiến càng thêm yêu mến. Tây Môn sư đệ quả là khéo chọn rể. Chính Lan kính cẩn đáp, bọn tiểu điệt có chút lễ vật chúc mừng, mong giáo chủ sư bá thu nhận cho. Tiểu Ngưu bước đến, đặt dương gỗ lên bàn rồi mở nắp, 10 món nữ trang bằng vàng cẩn bảo ngọc tỏa sáng lấp lánh trên nền vải nhung đen. Chúng trị giá không dưới ngàn lượng vàng, giáo chủ phu nhân và tụy nhàn chưa bao giờ thấy vật gì đẹp hơn thế, mừng rỡ ồ lên. Hải phu nhân buột miệng tán dương, chúng còn đẹp và quý giá hơn cả lễ vật ninh hôn của Thiên Ảo cung nữa. Hải giáo chủ vội hắng giọng nhắc nhở phu nhân đừng vạch áo cho người xem lưng. Và ông cười ha hà để khỏa lấp, vợ chồng ngươi tặng lễ vật hậu thế này khiến ta thêm áy náy. Nào sao không ngồi xuống đi, lúc này, vị nhàn đã phát hiện ra ánh mắt của chàng khôi vĩ kia đang nhìn mình say đắm. Nàng thẹn thùng cúi mặt, thầm nghĩ vẩn vơ, phải chăng trời đã sinh người ấy để dành cho ta. Bên cạnh chàng, ta thực sự là một nữ nhân nhỏ bé, nhưng sắp đến ngày xuất giá, vị nhàn chẳng dám suy nghĩ nhiều, chỉ dám nhìn Tiểu Ngưu bằng ánh mắt ai oán tiếc nuối. Phần Tiểu Ngưu cũng vậy, gã rất mặc cảm khi đứng cạnh những nữ nhân bình thường. Trông chẳng xứng đôi chút nào cả. Này gặp tụy nhàn cao lớn hơn người, dung nhan lại mặn mà, thủy mị, bảo sao Tiểu Ngưu không say đắm như điếu đổ. Tố Bình nhìn thấy gã cứ nhìn tụy nhàn đắm đuối, chẳng biết e dè ai cả, vội đá mạnh vào ống quyển của gã. Tiểu Ngưu đau điếng, quay về với thực tại, Trong mấy ngày sau đó, Tố Bình luôn luôn quấn quýt với Tụy Nhàn, bắt nàng đưa đi dạo cảnh Thiên Thủy Sơn, nhưng không hiểu sao lần nào họ cũng gặp huynh đệ chính Lan. Tất nhiên Tố Bình chạy đến trò chuyện với phu tướng, và để Tụy Nhàn đàm đạo với Tiểu Ngưu. Người Tây vực rất dạn dĩ nên Tụy Nhàn vui lòng làm quen với Hồng Nhị Điểm Đại Hiệp. Phu thê chính Lan cũng ngồi gần đấy để làm bình phong cho đôi trai tài gái sắc. Cổ nhân có câu gần đèn thì sáng. Tiểu Ngưu được chính Lan hết lòng dạy bảo nên tâm trí khai mở rất nhiều. Gã lại dắp tâm noi gương đại ca, cử chỉ ung dung, phóng dật và dễ mến. Gã nhớ lời dặn dò của chính Lan, nên chẳng dám nói nhiều, chỉ gửi gắm ân tình qua ánh mắt. Phương pháp này xem ra vô cùng công hiệu. Chỉ sau 5 ngày, Hải cô nương đã xem Tiểu Ngưu là nam nhân hấp dẫn nhất thế gian. Nàng sa vào lòng gã nức nở nói, Ô Dương công tử, chỉ tiếc rằng chúng ta gặp nhau quá muộn màng. 2 ngày nữa tiểu muội đã phải lên kiệu hoa về nhà chồng rồi. Tiểu Ngưu cảm động siết chặt thân hình phồng phao của đại mỹ nhân. Gã nghiêm giọng hỏi, lòng ta đã nguyện phải lấy cho được nàng, dẫu chết cũng chẳng chịu bó tay. Nếu Nhàn muội thực lòng yêu thương ta thì việc lấy nhau chẳng khó gì. Tụy Nhàn đang đê mê trong vòng tay to như cột đình của Tiểu Ngưu. Gật đầu ngay, tùy công tử xếp đặt, tiểu muội cũng chẳng thể sống thiếu chàng được. Tiểu Ngưu cúi xuống hôn lên má nàng rồi thì thầm gì đó. Tình tự thêm một lúc, Tụy Nhàn trở về biệt viện, tìm giáo chủ phu nhân, theo đúng chương trình đã thống nhất với Thiên Ảo Cung. Trưa ngày 17 tháng 6, hỏa giáo bày đại yến tống tiễn tân nương, để sáng hôm sau cô dâu lên đường về nhà chồng. Cuộc vui này chỉ toàn là người trong giáo phái. Họ vui say đến tận nửa đêm mới tàn tiệc. Hải giáo chủ trở về phòng, khoan khoái uống chén trà thơm do giáo chủ phu nhân pha cho. Uống xong, lão lăn ra ngủ li bì. Đến tận sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh giấc. Giáo chủ phu nhân thản nhiên cho khiêng trượng phu ra xe. Đốc thúc đoàn sa mã lên đường, ngoài nhị vị hộ pháp, còn có 50 chức sắc của hỏa giáo nữa. Tất nhiên, phu thê chính Lan và Tiểu Ngưu cũng có mặt, chỉ vắng có 2 người đó là ngũ hộ pháp Bạch Trung và lục hộ pháp Bạch Quý. Hỏa giáo chủ đã tỉnh giấc khi vượt sông Hoàng Hà, hung bực bội hỏi, sao ngũ sư đệ và lục sư đệ không đi theo chúng ta? Giáo chủ phu nhân tủm tỉm cười, chắc họ cũng say mềm như ông chứ gì. Thực ra, 2 người ấy không hề có mặt trong cuộc vui đêm qua. Đường xa đến 400 dặm, xe hoa lại chẳng thể chạy như ăn cướp được, do đó, phải nghỉ lại dọc đường hết 2 đêm. Sáng ngày 20 mới đến được Bình Lang, đoàn người ngựa dừng chân nơi cánh rừng thưa ở cửa Tây Thành. Chờ họ đàng trai tới rước. Hải giáo chủ thấy chẳng có ma nào của Thiên Ảo Cung ở điểm hẹn này. Giận dữ nói, nhị sư đệ, ngươi chạy đến Lang Sơn báo cho họ biết rằng tân nương đã đến. Tây Môn Nhỉ mau mắn phi ngựa đi ngay. 3 khắc sau, lão quay lại mặt mày tái mét. Bẩm giáo chủ, Thiên Ảo Cung đã rút sạch, chẳng còn một mống nào cả. Hải giáo chủ tưởng như sét đánh ngang tai, trợn mắt lắp bắp, thế là thế nào? Còn khách khứa thì sao? Bẩm sư huynh, họ đang tụ tập dưới chân núi Bình Lang. Hải giáo chủ đấm ngực kêu trời. Lão thất phu họ Phùng kia đã hại chết ta rồi. Không những Nhàn Nhi lỡ một đời xuân sắc mà cả thanh danh của hỏa giáo cũng bị vùi dưới bùn đen. Giáo chủ phu nhân cũng gào khóc như cha mất. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy mắt bà giáo hoảnh. Lát sau, phu nhân nắm áo giáo chủ mếu máo. Ông tự hào là người đa mưu túc trí. Sao không nghĩ ra cách vãn hồi cục diện đi? Hải giáo chủ vò đầu bứt tóc. Chỉ còn một cách tìm ngay ra một chú rể khác. Mời khách vào thành dự hôn lễ mới xong. Lão nhìn quanh, chỉ thấy có chính Lan và Tiểu Ngưu là người ngoài giáo phái. Liền hỏi, Ô Dương Điệt Tế, chẳng hay lệnh đệ đã có gia thất chưa? Chính Lan mỉm cười, gia đệ vẫn còn phòng không chiếc bóng. Nếu được giáo chủ chọn làm rể đông sàng, thì thật là đại phúc, chỉ sợ hải tiểu thư chê hắn thô lỗ mà thôi. Giáo chủ mừng rỡ, đến bên xe hoa, vén rèm lên hỏi, Nhàn Nhi, nay họ Phùng đã bội hôn, con có đồng ý lấy Âu Dương nhị công tử hay không? Vị Nhàn bẽn lẽn đáp, hài nhi tùy phụ thân sắp đặt. Giáo chủ gật đầu hài lòng, nhưng vẫn còn lo lắng. Nhị sư đệ mau trở lại Lang Sơn lưu khách lại. Chúng ta còn phải vào thành sắp xếp yến tiệc, gấp gáp quá chưa chắc đã có chỗ đủ rộng rãi. Chính Lan vui vẻ nói. Sư bà yên tâm, gia cửu phụ có sở hữu một tòa đại tửu lâu trong thành này. Tiểu Điệt sẽ đi thu xếp ngay. Nói xong, chàng kéo Tiểu Ngưu đi vào thành, Hỏa Chân Nhân thì phóng ngựa đến Lang Sơn. Hơn khắc sau, tiếng pháo cưới nổ vang rền. Một đoàn người đông đảo tiến ra cửa Tây. Đi đầu là Chính Lan, Tiểu Ngưu và các vị trưởng môn bạch đạo. Kế tiếp là Long Đầu, thủ lĩnh của mười mấy bang hội khác. Theo sau là 100 tay nhà công y phục mới toanh. Tiếng đàn sáo giặt dìu với tiếng pháo rộn rã, khiến bách tính đổ ra xem. Hải giáo chủ ngỡ ngàng, không hiểu Chính Lan đã làm thế nào mà có ngay nghi lễ long trọng như thế. Nhất là bộ y phục tân lang trên người Tiểu Ngưu, vừa vặn như đã đặt may sẵn vậy. Nhưng giáo chủ chẳng còn thời gian để suy nghĩ, vội vòng tay chào các trưởng môn. Trong hàng ngũ các trưởng môn có một lão già lạ mặt, mặc đại bào mới rất sang trọng. Lão bước ra vái chào phu thê giáo chủ rồi sang sảng nói. Lão phu là Tây Thục Nhất Hùng Chu Điện Kiệt, cửu phụ của anh em nhà Âu Dương. Xin thay mặt đàng trai, kính thỉnh phái đoàn thông gia nhập thành. Hải giáo chủ gượng cười, nói giả là vài câu khách sáo, rồi ra lệnh cho phe mình khởi hành. Xe hoa đi trước, có tân lang cưỡi ngựa song song, kế đến là đàng trai và đàng gái. Phái đoàn hỏa giáo cảm thấy như đang đi trong mơ, vì hai bên đường treo đầy những đèn hoa trúc đỏ thắm và bách tính hô vang. Cầu chúc Âu Dương nhị công tử và hải cô nương bách niên giai lão. Hải giáo chủ lờ mờ hiểu ra mình đang rơi vào một vở tuồng được dàn dựng sẵn. Nhưng ông hoàn toàn hài lòng khi thấy đám cưới con gái mình lại được tổ chức linh đình như vậy. Giáo chủ phu nhân thì khỏi nói. Bà cười tâu toét luôn miệng không sao ngậm lại được. Khi đến tòa tửu lâu đồ sộ, mới thấy hết được vẻ huy hoàng của hôn lễ. Hơn ngàn thực khách ngồi chật ních 200 bàn tiệc. Họ đều là những người có danh phận trong võ lâm. Ai nấy đều vui say. Và chẳng hề nhắc đến Thiên Ảo Cung một lần nào cả. Hải giáo chủ sung sướng đến nỗi say mềm, chẳng còn nhớ là mình bị lừa nữa. Khi trở về tổng đàn hỏa giáo ở Lan Châu, hải giáo chủ cho gọi ngũ, lục hộ pháp lên hỏi chuyện. Ông nghiêm khắc nói, vì sao Thiên Ảo Cung lại đột ngột rút khỏi Lang Sơn? Hai người mau kể cho ta nghe thử. Bạch Trung không hề sợ hãi, cười khanh khách, sư huynh biết không, tiểu quỷ Chính Lan quả là thần thông quảng đại. Điều động được cả võ lâm, đêm 18, tiểu đệ và lục sư đệ đến nơi thì hơn ngàn khách mời đã sẵn sàng cả rồi. Cuối canh 2, họ giả làm quan quân, bất ngờ kéo lên núi Lang Sơn, khua chiêng gõ trống vang trời, hệt như sắp làm cỏ Thiên Ảo Cung. Tiểu đệ và bạch quý lên trước, tung liền 18 trái đảo thiên thần đạn, tuy chẳng ai chết, nhưng họ Phùng lại tưởng quan quân đem cả đại pháo đến. Liền đốc đệ tử bỏ núi đào tàu, lục hộ pháp ôm bụng cười ngấp, cướp lời sư huynh, lúc quần hào lên đến nơi, thả cho gà vịt, heo bò chạy tán loạn, cảnh ấy thật không nín cười được. Hải giáo chủ đập bàn, hầm hầm quát, hai ngươi thật là quá lắm, dám qua mặt lão phu, tự ý làm càn. Bỗng ông sực nhớ ra, à ta quên mất, lại còn thêm cái tội ăn trộm đảo thiên thần đạn nữa chứ. Bảo bối ấy ta giấu kín trong phòng, sao hai ngươi lại lấy được? Bạch Trung cười hì hì. Sư huynh tuy là giáo chủ, nhưng bọn tiểu đệ chẳng dám cãi lời đại sư tẩu, mong sư huynh lượng thứ cho. Hải giáo chủ biến sắc, té ra chính bà ấy đã chủ sở ư, ông cho hai sư đệ lui ra. Rồi vào phòng bàn bạc với phu nhân. Hai ngày sau, hỏa giáo dọn lều trở lại đất Tây Vực. Tòa đại sảnh là tài sản của một đệ tử người Hán giàu có. Được hoàn trả lại cho lão, ba vị hộ pháp họ Bạch được lệnh mang thư đi Vu Hồ.